Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, sân ga. Tử vong đoàn tàu tại chúng trong lòng của người ta, một mực là mạt thế giới hy vọng duy nhất, đồ ăn, nguồn nước, trọng yếu nhất là thực lực. Tử vong đoàn tàu có thể cấp cho đám người hết thảy. Dần dà, tự nhiên sẽ để người sinh ra tính ỷ lại, cũng trở thành đám người trong lòng cậy vào. Cho nên, tử vong đoàn tàu tao ngộ công kích, đồng thời tổn thất nặng nề. Rất nhiều người tử vong, đối phương diện tinh thần đả kích tuyệt đối là to lớn. Bởi vì, hy vọng duy nhất xuất hiện rồi vết rách, đám người bỗng nhiên ý thức được. Tử vong đoàn tàu tựa hồ cũng chưa chắc có thể bảo đảm đám người chu toàn. Cho dù là Diệp Sát, khi nhìn đến tử vong đoàn tàu bị công kích trong nháy mắt, đều sinh ra rồi to lớn dao động. Những người khác đâu? Kiên cường người, lý trí người, đương nhiên là tồn tại. Nhưng hoàn toàn chính xác cũng có người lại bởi vậy sụp đổ tâm lý phòng tuyến. Nhưng bất kể nói thế nào, phản kháng tử vong đoàn tàu là ngu xuẩn, đặc biệt là đã trải qua rồi lâu như vậy về sau. Đại gia có lẽ đều biết rõ, không chịu xuống xe là kết cục gì, cự tuyệt hoàn thành nhiệm vụ là kết cục gì. Nhưng này nam nhân lại lung lay đầu, sau đó nói, không, không phải cự tuyệt xuống xe, mà là, nam nhân nói đến đây, bỗng nhiên lộ ra sợ hãi chi sắc. Tựa hồ vẻn vẹn chỉ là hồi ức, liền để hắn vô cùng sợ hãi, thân thể thậm chí đều bởi vậy run rẩy lên. Diệp Sát thúc giục nói, mà là, nam nhân cổ động rồi một chút yết hầu nói, bọn hắn công kích tòa ăn, ước chừng 10 cái thùng xe người, cùng một chỗ công kích đều tự tòa ăn, bọn hắn muốn cướp đoạt tòa ăn đồ vật, sau đó thoát đi tử vong đoàn tàu. Diệp Sát sửng sốt dưới, thật lâu mới nói, bọn hắn điên rồi, nam nhân thống khổ nói, đúng vậy, bọn hắn điên rồi, đám điên này vẫn là đồ đần, bọn hắn hết thảy đều đến từ tử vong đoàn tàu, lại làm sao có thể là tử vong đoàn tàu đối thủ. Diệp Nguyệt hiếu kỳ nói, kết quả đây, toàn rơi rồi đầu, sau kia thảm hại hơn, nam nhân nói. Ta không biết rõ cái khác thùng xe tình huống. Chúng ta thùng xe chỉ có ta cùng một cái khác nữ nhân không có tham dự. Sau đó, chúng ta nhìn lấy lão bản nương ra tay rồi. Trong nháy mắt, thật là trong nháy mắt, những người kia toàn bộ đều bị thiêu chết rồi. Diệp Sát nói, thiêu chết. Nam nhân nói, đúng vậy, lão bản nương chỉ xuất thủ rồi một lần. Những người kia toàn bộ đều bị đốt máu thịt be bét, nhưng lại nhất thời bán hội không chết được, sau đó bị từng bước ném ra tử vong đoàn tàu. Tại sân ga thống khổ kêu rên mấy cái tiếng đồng hồ mới dần dần chết đi. Nam nhân nói đến đây, sắc mặt đã rất là tái nhợt, hiển nhiên mở miệng không đủ để hình dung ngay lúc đó thảm liệt. Kia một bộ cháy đen, nửa chết nửa sống thân thể, tại nam nhân trong đầu, lưu lại thật sâu lạc ấn. Diệp Sát ngược lại là xúc động không lớn, vô luận một đời trước, vẫn là một thế này, Diệp Sát đều gặp một số người muốn khiêu chiến tử vong đoàn tàu. Thậm chí, Diệp Sát một đời trước còn gặp qua một tên Tôn Vương 5 sao cường giả tuyệt đỉnh. Tin tưởng chính mình thực lực đủ cường đại, nghĩ muốn thoát ly tử vong đoàn tàu khống chế, kết quả trực tiếp rơi rồi đầu, không có bất kỳ cái gì giãy giụa cơ hội. Cái này là tử vong đoàn tàu, sẽ cho ngươi cơ hội sống sót, cũng sẽ trong nháy mắt cướp đi sinh mệnh của ngươi. Đối với người phản kháng, tử vong đoàn tàu từ trước đến nay chỉ có một cái biện pháp, vậy liền là lôi đình thủ đoạn trấn áp. Diệp Sát tiếp tục nói, như vậy, tử vong đoàn tàu bản thân đâu? Hư hao nghiêm trọng không? Nam nhân nói, không có hư hao. Diệp Sát lần nữa sửng sốt, lập tức nói, không có hư hao là có ý gì? Diệp Sát nhảy sông thời điểm, đã tận mắt nhìn đến bốn khoang xe lửa bị cột sáng nuốt mất, triệt để cho bụi chôn vùi. Mà lại, kia đầu quái vật lúc đó còn chưa có chết, có lẽ còn sẽ đuổi theo Tử Vong đoàn tàu. Đã nhưng như thế, làm sao lại không có hư hao? Nam nhân nói, chính là không có hư hao. Chờ Tử Vong đoàn tàu vào trạm thời điểm, những cái kia bị hủy thùng xe lại xuất hiện rồi. Nhưng thùng xe là không. Diệp Sát kéo lấy dưới cằm trầm ngâm một chút. Như thế có ý tứ rồi. Nói cách khác, Tử Vong đoàn tàu kỳ thực căn bản không e ngại công kích sao? Nhưng là, thùng xe có thể lại xuất hiện. Người lại là thật đã chết rồi. Là Tử Vong đoàn tàu che chở không được trong buồng xe đám người. Vẫn là Tử Vong đoàn tàu cố ý không có che chở. Diệp Nguyệt tiếp lời nói. Sau đó hết thảy như thường lệ. Không có cái gì mới nhắc nhở cùng chỉ lệnh. Chỉ là để cho các ngươi tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Nam nhân trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc. Gật đầu nói. Đúng vậy. Chờ giải quyết hết kẻ phản loạn sau. Liền xuất hiện rồi thanh âm thần bí. Để cho chúng ta tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Hết thảy như cũ. Chỉ là bồi thêm một câu. Không nguyện ý có thể tự mình rời đi. Huy, đem trị liệu dược tề cho ta. Ta sắp không chịu được nữa rồi. Diệp Sát gật gật đầu. Tùy ý bày xuống tay. Ra hiệu nam nhân có thể tự tiện rồi. Nam nhân lập tức lộ ra giải thoát chi sắc. Liên tục không ngừng từ trong túi tiền cầm ra một bình mới dược tề. Nhanh chóng rót vào trong miệng. Diệp Nguyệt hướng lấy Diệp Sát nói. Ngươi thấy thế nào? Diệp Sát nói. Đã nhưng hết thảy như cũ. Chúng ta nơi này cũng không có thanh âm thần bí xuất hiện cấp cho mới nhắc nhở. Kia hơn phân nửa cũng là như cũ. Cho hết thành nhân viên phục vụ nhiệm vụ. Sau đó trở lại Tử Vong đoàn tàu. Khả năng rất lớn. Nhưng không ngại thử trước một chút có thể hay không đi thẳng về. Diệp Nguyệt đá rồi nam nhân một. Cước nói. Huy, ngươi sân ga cửa ra vào ở nơi nào? Nam nhân nói, qua rồi hoàn thành cao tốc. Tại cao tốc đầu cuối có giữa trạm xăng dầu. Trạm xăng dầu siêu thị cửa chính là Tử Vong đoàn tàu sân ga cửa ra vào. Như thế không đáng, giấu giếm, lại không phải Diệp Sát ba người tiến vào rồi. Hắn liền không thể tiến. Nam nhân cũng là liền lộ vẻ rất thẳng thắn rồi. Diệp Sát kỳ quái nói, cái kia hẳn là cách nơi này không xa, ngươi vì cái gì ra khỏi thành? Nam nhân do dự rồi một chút sau nói, ta không muốn về Tử Vong đoàn tàu rồi, không nghĩ lấy đi làm nhiệm vụ. Diệp Sát lộ ra cái giật mình biểu lộ, sau đó nói, tự nhận là dựa vào bản thân thực lực, không dựa vào Tử Vong đoàn tàu, tại này thế đạo cũng có thể sống sót rồi. Hắc. Diệp Sát hiện ra mấy phần khinh miệt, nghĩ thoát ly Tử Vong đoàn tàu. Kết quả rời đi không bao lâu còn kém điểm chết tại bầy zombie bên trong. Này thật đúng là châm biếm. Diệp Sát kỳ thực cũng không hy vọng nhận đến Tử Vong đoàn tàu khống chế. Không dứt làm lấy nhiệm vụ, vì rồi hy vọng sống sót. Lại trước tiên cần phải đem chính mình mệnh liều trên. Nhưng người sang tải tự mình hiểu lấy. Nghĩ muốn khiêu chiến Tử Vong đoàn tàu, đầu tiên muốn có đầy đủ vốn liếng. Diệp Sát biết rõ chính mình còn chưa đủ. Nghĩ muốn khiêu chiến Tử Vong đoàn tàu, chí ít cũng phải trước có năng lực cùng đoàn tàu trưởng khiêu chiến mới được. Đi thôi, Diệp Sát nói, đã nhưng thuận lấy đường cái đi là được. Chúng ta đi trước chỗ kia chạm xăng dầu nhìn xem. Diệp Sát đi đầu rời đi. Thuận lấy đường cái liền tiến lên, ngược lại là không có lại đụng lên đại quy mô zombie. Chỉ có lẻ tẻ một chút zombie, tự nhiên không tạo được cái gì uy hiếp. Ước chừng hai cái tiếng đồng hồ, Diệp Sát ba người liền thấy được rồi nam nhân nói chạm xăng dầu. Đẩy cửa vào, quả nhiên trực tiếp tiến vào Tử Vong đoàn tàu sân ga. Tử Vong đoàn tàu liền dừng sát ở một bên đường ray trên. Diệp Sát dò xét rồi một chút Tử Vong đoàn tàu. Tử vong đoàn tàu mặc dù dài không thấy đầu cuối, nhưng gặp công kích địa phương là dựa vào gần xe đầu 10 vị trí đầu mấy khoang xe lửa. Nói cách khác, nếu như tử vong đoàn tàu hư hại, có lẽ chỉ còn mười mấy khoang xe lửa mà đã xong. Nhưng là, dưới mắt tử vong đoàn tàu như cũ không thấy đầu cuối. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.